Lực Vương Huyền Vũ, chương 15:15, Tiểu Thanh cuộc thi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh đứng nhìn đến ngây người, lúc trước với sức mạnh của Thanh Ngọc Khát Lang, Bảo Bảo dùng giới vực trọng lực hao tổn rất nhiều hồn lực mà muốn giữ nó cũng rất khó khăn. Bây giờ Thanh Ngọc Khát Lang cũng mạnh lên nhiều nhưng với cách không trọng lực nó đã không thể gượng dậy nổi. Đây đúng là tuyệt kỹ. Thanh Ngọc Khát Lang rên lên vài tiếng và nhìn Tần Minh như có vẻ cũng muốn khen thưởng. Rùa nhỏ quay qua nhìn Tần Minh. Thanh Ngọc Khát Lang cũng muốn cho ca ca xem tuyệt kỹ mới. Nhưng ca ca phải chuẩn bị tinh thần vì nó rất hao tổn hồn lực. Song rùa nhỏ biến ra một khối đá cao khoảng 7,8 mét, giống như một đồi núi nhỏ. Vì đang ở trong thức hải của Tần Minh nên mọi vật có thể biến đổi tùy ý theo suy nghĩ của hồn thú và chủ nhân của nó. Tần Minh ngồi xuống hít một hơi sâu và gật đầu. Thanh Ngọc Khát Lang vận chuyển hồn lực. Hai mắt đỏ lên, thân thể dường như cứng rắn và to hơn. Tần Minh bỗng thấy hồn lực của mình tan biến rất nhanh. Thanh Ngọc Khát Lang bay vụt đến húc vào tảng đá một cái cực mạnh và nhanh như tên bắn. Một tiếng nổ vang dội, khói bụi mịt mù. Tần Minh mở mắt ra thấy kinh hoàng, ngọn núi như đã biến mất, để lại trước mặt là những tảng đá nhỏ. Thanh Ngọc Khát Lang như cọng bún thiêu nằm một đống, ánh mắt nhìn Tần Minh như muốn được khen thưởng. Tần Minh hiểu ý. Chiều này quả thực là mạnh, có thể giúp ta rất nhiều trong cuộc thi, Thanh Ngọc Khát Lang ngươi giỏi lắm. Rùa nhỏ nhắc nhở, ca ca nên nhớ tuyệt kỹ này không được tùy tiện sử dụng, nó sẽ làm ca ca mạnh lên rất nhiều trong chốc lát, nhưng đổi lại ca ca mất rất nhiều hồn lực. Nếu sử dụng tùy tiện, ca ca sẽ giống như hắn, nằm một đống, ai muốn giết thì giết. Tần Minh suy nghĩ chốc lát rồi nói, Thanh Ngọc Khát Lang bây giờ cũng xem như là một phần linh hồn của ta. Mà tên thì dài quá, ta đặt tên khác cho ngươi, ngươi đồng ý không? Thanh Ngọc Khát Lang nghe thấy liền tỏ vẻ vui mừng, hai cánh nhúc nha nhúc nhích. Giờ ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Thanh nhé. Tiểu Thanh nghe thấy liền cười tít mắt và dần dần nhắm mắt lại ngủ. Tần Minh và rùa nhỏ lặng lẽ tu luyện và phục hồi hồn lực. Sáng hôm sau, bốn thầy trò Nhất Long vẫn như mọi khi, thức dậy rất sớm, ăn sáng xong đi ra vận động một chút rồi ra giữa sân tập của môn phái. Tại đây có 8 võ đài, ngày thường dùng để cho các đệ tử có thể khiêu chiến lẫn nhau để học hỏi thêm kinh nghiệm. Hôm nay dùng để tổ chức cuộc thi môn phái. Một lát sau, các vị trưởng lão và trưởng môn đưa đệ tử của mình ra sân. Trưởng môn Lưu Thanh Thư râu tóc bạc phơ, theo sau là một thanh niên dáng cao giáo thư sinh, tay cầm thanh kiếm nạm ngọc, đó là Dạ Vân Thường 18 tuổi, đệ tử duy nhất của trưởng môn. Tu vi đã là phá khí cảnh lục tinh đỉnh phong. Lúc trước là thiên tài của môn phái, chỉ đứng sau Thiên Sinh. Đại trưởng lão Lâm Vô Khiết, dáng vẻ già hơn trưởng môn một chút, theo sau nhiều đệ tử nhưng có 5 người đứng ra dự thi. Trong đó có 2 người 18 và 19 tuổi, tu vi là phá khí cảnh tứ tinh. 2 người 18 tuổi phá khí cảnh tam tinh và Trần Húc 19 tuổi phá khí cảnh nhất tinh. Nhị trưởng lão Phùng Viễn Sơn, tướng cao to lực lưỡng, tóc đã hai màu để râu quai nón. Theo sau là nhiều đệ tử nhưng có 5 người dự thi. Trong đó có 2 người 19 tuổi tu vi phá khí cảnh tứ tinh, 1 người 20 tuổi tu vi phá khí cảnh nhị tinh đỉnh phong và 2 người 18 tuổi phá khí cảnh nhất tinh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ trưởng lão Huyền Như Ngọc gương mặt nhìn rất trẻ và rất đẹp, thân hình cân đối, nước da trắng sáng, nhìn không khác gì các nữ đệ tử 20 tuổi, có 5 đệ tử dự thi. Một người 19 tuổi phá khí cảnh ngũ tinh, 2 người 18 tuổi phá khí cảnh tứ tinh và 2 người 19 tuổi phá khí cảnh tam tinh đỉnh phong. Ngũ trưởng lão Ngô Kim bằng thân hình mập mạp nhưng nhìn có vẻ rất mạnh, cũng có nhiều đệ tử nhưng có 5 đệ tử dự thi. 2 người 18 tuổi phá khí cảnh tứ tinh, 3 người 18 tuổi phá khí cảnh nhị tinh đỉnh phong. Cuộc thi này tìm ra 6 người, một người dự bị để bồi dưỡng đến kỳ thi thiên kiêu. Trận đầu tiên diễn ra với cả 8 võ đài và sẽ là trận đấu 3-1. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được vào vòng sau. Cuộc thi tiến hành theo sự phân chia của các trưởng lão để không gặp tình trạng 2 đệ tử cùng sư tôn cùng đánh một người hoặc 3 đệ tử cùng sư tôn đánh với nhau. Tần Minh gặp Trần Húc và Cao Quang Đại 18 tuổi phá khí cảnh tứ tinh, đệ tử của ngũ trưởng lão. Thiên Sinh gặp đệ tử 19 tuổi của nhị trưởng lão và đệ tử của tứ trưởng lão đều là phá khí cảnh tứ tinh. Xuân Tử gặp đệ tử 18 tuổi phá khí cảnh tứ tinh của đại trưởng lão và đệ tử 18 tuổi phá khí cảnh nhị tinh của ngũ trưởng lão. Tất cả đều lên võ đài, mỗi võ đài có một đường chủ lăng không phía trên quan sát. Trận đấu bắt đầu, võ đài của Tần Minh cầm diều báo thiên đứng một góc, Cao Quang đại tay cầm thanh kiếm để sau lưng. Trần Húc nhìn Tần Minh cười khinh bỉ rằng Tần Minh chỉ mới là tụ khí cảnh bát tinh đỉnh phong mà dám vác mặt lên võ đài. Vừa nói xong, với thanh kiếm trong tay Trần Húc bay lại ra chiêu với Tần Minh nhưng bị một đạo khí kình bắn tới phải né sang một bên. Là Cao Quang Đại, đệ tử phá khí cảnh tứ tinh của ngũ trưởng lão. Trần Húc sư huynh quên rằng còn có ta ở đây sao? Cao Quang Đại nháy mắt về phía Tần Minh. Tần Minh hiểu ý liền hợp sức với Cao Quang Đại đánh Trần Húc rơi xuống võ đài chỉ trong một chiêu. Trận đấu vừa bắt đầu Trần Húc liền bị loại nên rất mất mặt, làm đại trưởng lão xấu hổ. Đúng là con cháu nhà giàu. Tần Minh thắc mắc, vì sao đệ lại giúp ta? Cao Quang Đại cười khí thế. Không phải ta giúp sư huynh mà vì Trần Húc từ lâu rất phách lối, khinh thường những người nghèo. Môn phái của ta đa số đều xuất thân bình dân nên ít ai ưa hắn. Ta cực khổ tu luyện còn hắn ỷ vào tài nguyên của gia đình. Nay cho hắn nếm mùi cũng như dạy hắn bài học để sau này tiến bộ. Giờ mới chính thức là cuộc so tài giữa huynh đệ chúng ta. Ta không nương tay với sư huynh đâu. Tần Minh gật đầu, ta mến đệ rồi đấy, đúng là nam tử hán, ta cũng sẽ đấu hết sức với đệ. Cả hai xông vào nhau, cách chương.